Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541 đánh chết ngươi. Sở Đường cảm thấy này Lữ tiên sinh chính là có bệnh. Trên đời này không cha không mẹ nó hài tử nhiều đi. Hắn nếu muốn tìm cái kế thừa gia nghiệp, làm gì không đi tìm những cái đó không nơi nương tựa cô nhi. Đã có thể thế chính mình dưỡng lão, lại có thể làm việc thiện, một công đôi việc, thật tốt chuyện này a. Nhịn không được cười một chút, duỗi tay lại gấp một ngụm đồ ăn, ăn lần hương, nhìn cấp đối phương đánh đồ ăn không nhúc nhích. Sở Đường dứt khoát cũng hướng phía chính mình đẩy đẩy. Hắn tỉ tỉ nói, lãng phí lương thực kia sẽ tao xét đánh. Cái này áo mũ chỉnh tề nam nhân vừa thấy chính là không loại quá mà. Khẳng định không biết lương thực lớn lên như vậy, trắng trẻo mập mạp có bao nhiêu không dễ dàng. Bất quá nói trở về, Sở Đường cũng có chút khó hiểu. Này Lữ tiên sinh tâm cũng quá lớn. Liền tính muốn người thừa kế, tìm hắn đương nhi tử, chẳng lẽ sẽ không sợ hắn lừa hết tiền trốn chạy? Ngươi hiểu lầm, chúng ta Lữ tiên sinh thật là nhìn chúng một người, muốn cho hắn đương con nuôi. Nhưng người này cũng không phải ngươi, bí thư lại nói. Sở Đường sửng sốt, không phải ta, vậy ngươi tìm ta tới là vì, là như thế này. Lữ tiên sinh tuy rằng đã tìm cái thích hợp con nuôi, nhưng Lục Bán Tiên nói, tỷ tỷ ngươi Sở Từ Bát Tự cùng chúng ta Lữ tiên sinh rất xứng đôi. Cho nên Lữ tiên sinh quyết định cưới tỷ tỷ ngươi làm thê tử. Đương nhiên, ngươi yên tâm chúng ta Lữ tiên sinh phía trước hai cái thái thái đã qua đời. Cho nên, Sở Đường vừa nghe, sắc mặt có chút âm trầm. Trong miệng cơm nuốt đi xuống, mới nhìn hắn nói, xin hỏi Lữ tiên sinh bao nhiêu niên kỷ, có hai cái mất thái thái. Chỉ sợ thấp nhất cũng 30 trở lên đi. Lữ tiên sinh tuổi tuy rằng lớn điểm, nhưng thân thể không có bất luận vấn đề gì, lại còn có thập phần tinh tráng. Mặt khác hắn trước kia thái thái cho hắn lưu lại ba cái hài tử đã toàn bộ qua đời. Cho nên một khi Sở tiểu thư sinh hạ hài tử, thậm chí bất luận nam nữ, đều đem kế thừa hắn tài sản. Đến nỗi vị kia con nuôi, tắc hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì Lữ tiên sinh nếu là có chính mình con nối dõi, khẳng định liền sẽ cùng con nuôi phân rõ quan hệ. Bí thư vội vàng giải thích nói, ta hỏi ngươi, Lữ tiên sinh bao lớn rồi? Sở Đường lạnh mặt lại nói, Lữ tiên sinh năm nay 55 tuổi. Bí thư chần chờ một chút, nhưng vẫn là nói, chỉ là vừa mới dứt lời, Sở Đường phanh một tiếng đứng lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Sở Đồng học, Lữ tiên sinh là thiệt tình thành ý muốn cưới tỷ tỷ ngươi. Bí thư sắc mặt cũng có chút khó coi, vội vàng giải thích, ta thả ngươi nương thí. Sở Đường tức khắc nổi giận, thô tục đều bị bước ra tới, dọa bên cạnh mọi người nhảy dựng, lăn, mang theo ngươi đồ vật cút cho ta. Này bí thư đi theo Lữ Lương Tây trước mặt, cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật. Bị Sở Đường như vậy một cái tiểu thanh niên chỉ vào cái mũi mắng, trong lòng tức khắc không thoải mái. Ngươi nhưng đừng không biết điều, chúng ta Lữ tiên sinh một không thê tử nhị không nhi nữ, cưới tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Nàng một tiểu nha đầu tương lai tổng phải gả người, gả cho Lữ tiên sinh, về sau hưởng phúc cả đời, ngay cả ngươi đều đi theo thơm lây. Ta đánh chết ngươi. Tức khắc, Sở Đường cả người điên rồi giống nhau xông ra ngoài. Một thuận tay, đem mông phía dưới liền đệ trên ghế plastic bản xốc lên. Trực tiếp hướng về phía kia bí thư ót tạp qua đi. Thẳng trung hồng tâm ân y bí thư nhiều mau. còn là mắc mưu. Cơ hồ trong nháy mắt, ót toát ra một cổ máu tươi tới, vội vàng che lại, lung lay chỉ vào Sở Đường. Ngươi điên rồi, không ngừng là này bí thư khiếp sợ, ngay cả mặt khác đồng học cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Sở Đường, ai không quen biết hắn a? Nổi danh đại tài tử, toàn giáo lão sư cục cương tử, có tiếng hòa thuận người. Hôm nay thế nhưng động thủ đánh người. Hết chương.